Có Phật tử này hỏi: Kính bạch sư ông, con không hiểu, cầu xin sư ông từ bi quan hỷ chỉ dạy cho con được thông hiểu. Một, tại sao Phật Bổn Sư và Di Đà Quán Âm lại đắp y khác nhau? Hai, tại sao từ đời Đức Phật đến nay người tu đều cạo tóc, mà sao con thấy ngày nào cũng để tóc tai tóc, tại vì sao? Và vì sao lại có ngài ngồi lại hai chân mà có ngài ngồi lồi một chân? Mấy câu hỏi này thì nó là rất là thông thường. Tại sao Phật Bổn Sư và Di Đà Quan Âm lại đắp y khác nhau? Thì đó là tại mấy ông thợ, chứ tại sao? Mấy ông thợ ông nghĩ thế này, ông nghĩ thế kia, ông làm vậy. Cho thực tình ai thấy Đức Phật Di Đà, ai thấy Đức Quan Âm, phải không? Rồi ai thấy Đức Thích Ca, chẳng qua là người trước để lại thì mình thấy rồi bắt chước. Cho nên mấy ông thợ mỗi ông mỗi cách.